Chương 75, Bát Cường, đến từ ở nổ và huấn luyện ra. Xì cùn, một đòn tối hậu, ổ dạ bìm hoác xì cùn một tiếng gầm dữ dội, cực quang buộc trong số mệnh đã đứng thẳng bất ổn dồn tệ ổ. Dồn tệ ổ mất đi năng lực chiến đấu, xì cùn thắng lợi, vì lẽ đó người thắng là vã lệ tào long há, thực sự là quá chấn động. Thi đấu bình luận viên lớn tiếng kêu lên, 16 cường cuộc thi vòng loại long tuyển thủ dĩ nhiên chỉ dùng một con xỉ cùn liền đánh bại họa tạ xỉ tuyển thủ toàn bộ xa ưu con bổ kẹ mẩn. Từ cuộc thi dự tuyển đến cuộc thi vòng loại long tuyển thủ hắn trải qua dùng chính mình thực lực mạnh mẽ hướng về thích ứng liên minh quán quân bảo tọa khởi xướng xung phong đồng thời thế không thể đỡ. Như vậy hắn hội ở sau đó thi đấu trong lần thứ hai hung hăng như vậy lực chạm cường địch hái đến vòng nguyệt quế sao nhượng mọi người chúng ta cảnh giác cao độ mỏi mắt mong chờ đi cùng họa tạ sĩ hữu hảo nắm tay cáo biệt. Long cùng phía trước cố lên chúng nữ vừa ra tái trường lập tức bị một đoàn dơ lên trường thương đoàn pháo phóng viên vây nốt. Long tuyển thủ, ta là sẽ là đồn City phóng viên đài truyền hình. Ngươi là cho tới bây giờ 16 cường trong duy nhất một cái chỉ dùng một con bộ kẹ mẩn liền đánh bại đối thủ thăng cấp huấn luyện ra. Xin hỏi ngươi đối bản cuộc tranh tài có ý kiến gì không? Ngươi là nhận làm đối thủ quá mức nhỏ yếu hay vẫn là ngươi nắm giữ quyết định mang tính áp đảo thực lực nguyên nhân đâu Long tuyển thủ? Ta là tổ kỳ họa City phóng viên đài truyền hình. Cuộc tranh tài này ngươi bổ kẹ mẩn xỉ cùn hào quang rực rỡ lập tức nhượng chúng ta lãnh hội đến trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn vô hạn mị lực. Xin hỏi làm trong truyền thuyết gió bắc hóa thân xỉ cùn huấn luyện ra là dùng thủ đoạn gì thu phục hắn đâu Long tuyển thủ? Ta là cản phóng viên đài truyền hình. Căn cứ cuộc thi vòng loại phân tổ đối chiến quy tắc, người bắt cường đối thủ đều sẽ là ngày hôm qua cũng đã thăng cấp đông ở nổ vạ dồ ỉ tuyển thủ, nghe nói hắn là lần trước ở nổ vạ liên minh Á quân tuyển thủ. Như vậy xin hỏi làm là thứ nhất thứ tham gia liên minh giải thi đấu người mới đối mặt như vậy một cái đối thủ mạnh mẽ có thể hay không cảm giác gáp lực đâu sau đó còn có bình thường ồn ào cầm vợ chuẩn bị vấn đề phóng viên không ngừng lòng tuyển thủ. Long tuyển thủ kêu sử lòng cảm giác đau đầu không thể làm gì khác hơn là làm cái yên tĩnh thủ thế. Đợi được đông đảo phóng viên đều dừng lại sau Long háng giọng một cái lớn tiếng nói, hảo các vị, ta vừa so với song tái, ta bổ kẹ mẩn môn đều cần nghỉ ngơi. Các vị phóng viên vừa nhìn Long nói lời này cho rằng hắn phải đi nơi nào chịu làm lập tức lại vây quanh tới không ngừng ồn ào, liền ra dữ lệ cùng xỉn thì ạ chúng nữ đều bị bọn hắn chen ra ngoài. Long bị sắp bị chen đến thở không được lên không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai giơ cánh tay lên ra hiệu, mọi người im lặng. Ta đúng là không có tinh lực tiếp thu các ngươi tất cả mọi người phỏng vấn bất quá đối với vị trí thứ ba phóng viên bằng hữu ta có thể làm ra trả lời. Đông đảo phóng viên tuy rằng không cam tâm bất quá Long cuối cùng cũng coi như là chịu trả lời ba cái vấn đề không có bọn hắn đi một chuyến uổng công cũng là thỏa mãn, nếu như tiếp tục không tha thứ nhất định sẽ bị phụ cận rèn nì tiểu thư mời đi. Vì lẽ đó máy chụp hình lập tức chuẩn bị, mịt rổ phồn nhắm ngay. Đệ nhất, ta nghĩ nói năng lực có thực lực bắt được 8 tấm huy chương tham gia cái này đại hội tuyển thủ không có một cái là người yếu, mà một đường giết tiến vào cuộc thi vòng loại tuyển thủ càng phi thường không dễ dàng, bọn hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tinh anh huấn luyện ra. Thứ hai, ta cảm thấy là một người bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, thông qua chiến đấu thu phục hoang dại bổ kẹ mẩn là chủ yếu. Thế nhưng đồng dạng không thể lơ là lợi dụng cá nhân mị lực đi thuyết phục chúng nó này một tầng muốn muốn tố. Thứ ba, đông ở nổ vạ rổ ỉ tuyển thủ thực lực rất cường đại. Long nói tới chỗ này dừng một chút, ở mọi người ngừng thở thì lập tức bày ra một cái tao bao vẻ mặt nói rằng, thế nhưng đối với ta mà nói này không là vấn đề, mặt trời mọc đông phương duy ta bất bại a ngược lại, cái tên này vẫn đúng là dám nói. Còn thật sự coi chính mình là Đông Phương bất bại đem phía trước hai vấn đề mọi người đối với hắn khiêm tôn cái nhìn lập tức toàn bộ lật đổ, cảm tình tiểu tử này bắt hắn môn hả hê tới. Nếu như không phải cân nhắc đến đây là trực tiếp truyền hình e sợ hết thể ký giả hội cùng nhau mà thụ cái ngón giữa. Long cái tên này, liền biết hắn chính kinh không được, ngay ở trước mặt phóng viên phỏng vấn QNZ năng lực như thế không lưu. Gian lắc lắc đầu xem như là triệt để đối với hắn không triệt. Thế nào Long một mặt cửa y bị ô y mà vây tay tạm biệt phóng viên đồng chí sau đi tới chúng nữ trước mặt đắc ý nói, vừa thi đấu cùng ta vừa nãy trả lời rất phong cách đi. Chúng nữ cùng nhau phiên một cái liếc mắt cầu, lần này nguy rồi, gần đèn thì dạng gần mực thì đen, liền xù gì đều sẽ vư tờ vệ sinh mắt. Bất quá Long là không quan tâm chút nào, như trước cười vui vẻ, đầu thỉnh thoảng hồi tưởng dù kỳ này thiên kiểu mị tô cốt tiếng rên rỉ. Thân thể lập tức muốn hít thuốc lắc như thế phấn khởi, quả thực là so với ăn thuốc kích thích còn muốn hạp đi. Xem ra nhà khoa học sau đó có thể nghiên cứu một chút kích thích hormone kích thích tố cùng ăn thuốc kích thích cái kia càng khiến người ta phấn khởi. Lại trải qua mấy trận kịch liệt thi đấu cuộc thi vòng loại vòng thứ nhất rốt cục toàn bộ kết thúc. Nita đánh bại giải dữ lệ thành công thăng cấp, tuy rằng giải dữ lệ hỉ dậy gần rất nhanh nhẹn gật lệ rất ra sức thậm chí là giờ dạ gồn đều là biểu hiện không tầm thường, thế nhưng na nở dê nhưng là chỉ có này ba con bộ kẻ mẩn. Mà Nita làm năng lực thành công xuyên qua mẹ thỏ chế tạo đại báo táp bộ kẻ mẩn huấn luyện ra tuyệt đối không tầm thường, vì lẽ đó 3-6 giải dữ lệ tiếc nuối bại trận cũng hợp tình hợp lý. Mà một cái khác nhượng long giật này cả mình chính là As. Cái tên này dĩ nhiên đánh bại A Hoành đánh vào Bát Cường, mà tạo thành này cùng nguyên tuyệt nhiên không giống kết quả có thể nói chính là Long. Bởi vì cũng là bởi vì ỷ vị dọa phát uy liên tiếp ban ba cục mới xử bởi vì một lần trả dị giật không nghe lời mà rơi vào cảnh khốn khó à thực hiện đại nghịch chuyển. Nói thật trong này QNZ có vận khí thành phần, dù sao A Hoành thực lực cũng là cùng à nửa cân đối với ta mở lan nở dê nếu như tùy tiện thay đổi 16 cường cái khác một cái tuyển thủ à đều vô cùng nguy hiểm. Mà hoặc bác sĩ nói tới cái kia hổ hền đỉnh cấp phối hợp ra long rốt cục nhìn thấy hắn bộ mặt thật, chính là nguyên chứ trong hổ hền khu vực lần thứ nhất tham gia hoa lệ thịnh điện trong nắm giữ mỉ lọ tiệc quán quân người đoạt giải. Này nhưng là một nhân vật không tầm thường. Long sở dĩ đối với hắn ảnh hưởng sâu sắc là bởi vì cái tên này thực sự là xoáy đi cha. Này tao nhã khí chất thực sự là nhượng Long tự ti mặc cảm, thứ này không phải tùy tiện liền năng lực học được bắt cường đối chiến phân tổ cùng thời gian cu nở dê an bài xong. Long là ngày thứ nhất trận thứ hai đánh với Đông Ả Nổ và Dô ỉ. Mà As vận khí chấm dứt ở đây, hắn loại này bất ngờ tính 10 phần huấn luyện ra gặp phải Nì Tạ, ngày thứ nhất trận đầu. So với As cái này người mới nỉ tạ nhưng là có bao nhiêu thứ giải thi đấu kinh nghiệm huấn luyện ra, vì lẽ đó Long căn bản liền không coi trọng As, nguyên chứ trong hắn chính là dừng lại ở 16 cường. Rốt cục theo bắt cường tái bắt đầu, Indigo lít bầu không khí rốt cục bị xào đến đỉnh điểm. Cuộc so tài thứ nhất As hoa nở toa nở tờ hờ tờ 3i cho nỉ tạ, cuộc tranh tài này tình cảnh có thể nói không nhìn rất đẹp, thế nhưng chủ sân đấu khán giả nhưng là lần thứ nhất ngồi đầy. Dòng dã 8 vạn người A mà Long thi đấu an bài tại hạ ngọ, Long rốt cục đối đầu cái này đánh bại GZZ, được khen là hạt giống tuyển thủ thượng giới ở nổ và liên minh A quân. Các vị khán giả, hiện tại là Indigo League bắt cường tái trận thứ 2, giao chiến song phương phân biệt là đến từ bạ lệ tảo chúng ta phía trước trải qua hết sức quen thuộc Long tuyển thủ cùng đến từ đông ở nổ và thượng giới ở nổ và liên minh Á quân rổ ỉ tuyển thủ. Hai vị này đến từ không giống khu vực ưu tú huấn luyện ra rốt cục muốn bắt đầu toàn diện đối chiến, Long tuyển thủ trước tiên phái ra bộ kẻ mẩn. Nha, hóa ra là xì rổ à, như vậy không biết rổ ý tuyển thủ hội lấy cái gì bộ kẻ mẩn đến nên chiến đây, là hắn từ ở nổ và khu vực mang tới hiếm thấy bộ kẻ mẩn quyết đấu sao bình luận viên rất hội điều động hiện trường bầu không khí lập tức đem hầu như tất cả mọi người lòng hiếu kỳ cho nâng lên làm cho 8 vạn người hội trường trơn nên yên tĩnh một mảnh. Hả, xuất đến rồi. Bình luận viên một tiếng giống to, rồi ý tuyển thủ phái ra chính là hắn ở lần này Indigo League trước chưa bao giờ biểu hiện quá đến từ ở nổ và khu vực bộ kẻ mẩn bản sở. Hỏa hệ phí giờ 2 thuộc tính đối với xì rổ tới nói nhưng là đại đại bất lợi A bản sở sao Long Nhi U Ma Y, đối với người này Long không phải hiểu rất rõ. Hắn trước đây chơi game thời điểm hầu như chưa từng dùng qua cái tên này vì lẽ đó trên căn bản đối với nó không biết gì cả. Bất quá chỉ là hỏa hệ phỉ giờ 2 thuộc tính liền để xì rồ đại đại không thoải mái. Thi đấu bắt đầu, lại trước tiên phái ra bổ kẹ mẩn Long tuyển thủ phát động công kích. Bình luận viên vừa dứt lời Long là được động. Xì rồ, sử dụng sở vật đan sở. Long quyết định thử một chút xem trong game bộ kia chiến thuật ở đây có tác dụng hay không. Dô y nhíu nhíu mày chỉ là thoáng suy nghĩ một trận sau là được chuyển động, bản sở, và sần giạc. Gào A bản sở hai chân không ngừng giẫm kích mặt đất trên người bao vây một tầng quất ngọn lửa màu đỏ hướng về xì rộ vào tới. Đối với một con sử dụng hai cái chân hành động bổ kẹ mẩn tới nói tốc độ xem như là không sai. Xì rộ, dùng ạ ti li ti tách ra. Đồng dạng là hai cái chân hành động, xì rộ tốc độ di động càng nhanh, hơn nữa trong nháy mắt bạo phát tốc độ càng là dường như chớp mắt rôn nở dê như cấp tốc. Bản sở, sử dụng liên tục và sân giáp. Rồi ý thấy một đòn không chúng cũng không có nhụt chí mà là tiếp tục truyền đạt tương đồng chỉ lệnh thế nhưng đều không ngoại lệ đều là bị xỉ rồ ạ tỷ lì tỷ từng cái tách ra. Thế nhưng hữu tâm nhân có thể rõ ràng phát hiện tuy rằng vạn sở mỗi lần đều đánh không trúng mục tiêu thế nhưng tốc độ của nó nhưng là đang không ngừng mà tăng nhanh. E sợ đây mới là rổ ý chiến thuật mục đích xỉ rổ là tệ lẹ hoặc phi thường cấp tốc bổ kẹ mẩn. Tuy rằng cương cùng trùng thuộc tính bị vạn sở đại đại khắc chế thế nhưng vạn sở công kích nếu như bị xỉ rổ trong nháy mắt tách ra, dễ dàng không bắn trúng mục tiêu như vậy chính là một điểm ý nghĩa đều không có. Mà họa sấn dạp cái này tuyệt chiêu có cái to lớn nhất ưu điểm chính là mỗi một lần sử dụng đều sẽ tăng lên sử dụng bộ kẻ mẩn tốc độ. Rồi vốn là mục đích chính là muốn lợi dụng cái này họa sấn dạp không ngừng tăng lên vạn sở tốc độ sau đó mới có cơ hội khởi xướng nhanh chóng công kích phải một đòn thành công. Cái này chiến thuật ở Long Thu Phục này con xỉ rồ thì lợi dụng ạt cả nhìn sử dụng quá, mà rồi đồng dạng hiểu được sống dùng cái này chiến thuật nói rõ hắn xác thực có rất kinh nghiệm phong phú. Long đương nhiên liếc mắt liền thấy xuyên qua rổ y mục đích chiến thuật, hiện tại hẳn là gần đủ rồi, xí rổ, sử dụng gậy. Hạ xí rổ song kiềm vung vẩy chế tạo một cái hư vô tiếp sức chạy luân phiên như thế cây gậy ở lại trong sân còn có hóa thành một tia ánh sáng đỏ tự động về đến Long buộc bạn trong. Long móc ra một cái khác của bạn, đi thôi, ỉn phơ mạ vẹ. Liệt ỉn phơ mạ vẹ vừa bước trận chính là thả người một cái nhảy lên bóp chặt lấy cái kia xì rổ biến ảo ra đến hư vô giao tiếp đồng ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ phun ra một đạo huy lực kinh người cường lực hỏa diễm, gậy lên hiệu quả. Chiêu này hỏa diễm cường độ có thể sánh ngang bạo phát mánh hỏa đặc tính sau ỉn phơ mạ vẹ hỏa diễm huy lực. Ỉn phơ mạ vẹ, phơ lạ giờ bờ lạch dị. Long vung cánh tay la lớn. Liệt ỉn phở mạ vẻ ánh mắt bén nhọn khóa chặt dường như một quả cầu lửa nhanh chóng xông lại bản sơ, quỳ một chân trên đất bắt đầu xúc lực, từ trên người bắt đầu trong không khí hỏa diễm năng lượng hóa thành một cơn lốc xoáy không ngừng vọt tới ỉn phở mạ vẻ trên người. Ỉn phở mạ vẻ xúc lực còn chưa hoàn thành thế nhưng tốc độ bạo phát mà bản sơ nhưng là trong chớp mắt liền giết tới lập tức ỉn phở mạ vẻ trên người hoành ỉn phở mạ vẻ lập tức lùi về sau vài mét. Thế nhưng đang muốn lui lại vạn sợ nhưng là bị ỉn phờ mạ vẹ hai tay một cái kiểm chế trụ lập tức không thể lùi đi. Rồi ỉ cả kinh giống lớn kêu lên, nhanh lên một chút lui lại a vạn sợ. Liệt ỉn phờ mạ vẹ một tiếng gầm dữ dội lập tức đem vạn sợ vư tờ bay ra đi ngọn lửa trên người ầm ầm bạo phát ỉn phờ mạ vẹ như tên lửa phun ra đi kéo một cái thật dài hỏa diễm đuôi đuổi theo bị hắn vư tờ phi còn chưa rơi xuống đất vạn sợ. Quanh ỉn phờ mạ vẹ ngọn lửa trên người ầm ầm phun trào. Bản sơ lại như một cái bị hạng nặng xe tải đánh ngã bình thường thân thể lần thứ hai phi cao hơn 10 mét sau đó hiện đường họa dạ bổ hiện trạng tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Bản sơ sử dụng năng lực chiến đấu, ỉn phơ mạ vẹ thắng lợi. Trọng tài ở bản sơ sau khi hạ xuống liền làm xuất tinh chuẩn dự phán nâng kỳ tuyên bố thi đấu kết quả. Há, thực sự là quá kinh người, ỉn phơ mạ vẹ chiêu này phở lạ giờ bờ lạch thực sự là uy lực kinh người a. Bản sơ bị một đòn đánh đổ. Bình luận viên dùng kích động lòng người âm điệu gợi ra khán giả một mảnh tiếng vỗ tay cùng khen hai tiếng. Trở về ba bản sờ, ngươi gian khổ. Rồi ý thu hồi bản sờ một lần nữa móc ra một con của bạn, đón lấy liền xin nhờ ngươi, trên đi, xạ mù rốt. Ở cản khu vực căn bản là rất ít tờ người có chứa như vậy bộ kẻ mẩn vì lẽ đó rất nhiều mọi người là chưa từng thấy này con ở nổ và ba con mới bắt đầu bộ kẻ mẩn một trong tối trung tiến hóa mô hình. Vì lẽ đó bình thường huấn luyện ra đối chiến như vậy chưa quen thuộc bộ kẻ mẩn nhất định sẽ cảm thấy đau đầu. Trở về đi, ỉn phơ mạ vẹ. Long tuy rằng muốn cho đấu trí tăng lên ỉn phơ mạ vẹ tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ thế nhưng thoáng suy tư dưới hay vẫn là lựa chọn đem hắn giúp đổi lại. Nguyên nhân không phải sợ hỏa hệ phỉ giờ hai ỉn phơ mạ vẹ sẽ bị đối thủ khắc chế, ỉn phơ mạ vẹ căn bản là sẽ không sợ hai thủy hệ hỏa tờ thai bộ kẻ mẩn. Chỉ là Long nhất định phải dành cho cái khác bộ kẻ mẩn lên sân khấu cơ hội, dù sao bọn hắn đều là khát vọng chiến đấu. Hơn nữa loại này muôn người chú ý tình huống dưới chiến đấu cơ hội không nhiều vì lẽ đó Long nhất định phải cân nhắc đến bộ kẻ mẩn môn tâm tình. Cái kế tiếp liền phái ngươi lên sân khấu, đi thôi, ạ lạ cả dẹm. Long tung của bạn, cầm hai con cái môi ạ lạ cả dẹm lập tức đứng ở xả mù rột đối diện cùng hắn đối lờ ập tờ ạ lạ cả dẹm, tiên phát chế nhân. Dạp cả nồng. Ả là cả dẻm hội tuyệt chiêu nhiều vô cùng hơn nữa thuộc tính QNZ là đủ loại. Long lần này dùng dạp cả nồng mạnh mẽ tấn công chính là đến cái tiên phát chế nhân nhìn rổ ý muốn thế nào ứng phó. Sạ mù rốt, sờ vật đan sờ rổ ý đối mặt thế tới hung hăng dạp cả nồng sắc mặt vô cùng chấn định, cánh tay trước thân quả đoán lòng đất đạt chỉ lệnh. Mét thu xạ mũ rột phân biệt lấy ra khảm nạm ở hai con chân trước trên vỏ sò, một trận giao nhau vung vẩy càng là đem dạp cả nồng trên chết đánh bay ra ngoài. Cái gì long giật nảy cả mình, sơ vật đan sờ còn có loại này lợi dụng phương thức.